Lâm Phước Hương đã sớm đầu óc choáng váng, nhìn thấy Chu Hằng ngừng lại, trong lòng lập tức vui vẻ. Bây giờ nàng thấy Chu Hằng bị nghẹn liền thích thú. Chu Hằng không để ý tới nàng, chỉ tìm kiếm thứ giống bảo vật ở xung quanh. Keng keng keng, hắn dùng mũi kiếm gõ trên đá. Nè, đây là kiếm của ta, ngươi đừng làm hỏng. Lâm Phước Hương vội vàng gọi, thanh xương hàn kiếm của nàng là cha nàng hao tốn rất nhiều tâm huyết mới rèn ra, được nàng vô cùng quý trọng. Tuy rằng xương hàn kiếm chính là mục kim quý giá, vô cùng cứng rắn, có thể cắt thép cắt ngọc, nhưng lấy làm chùy gõ đá, nàng có thể không đau lòng hay sao? Chu Hằng không để ý, lại cắt mấy cái. Bùm, một khối đá bị cắt ra. Quả nhiên là bảo kiếm. Chu Hằng cũng có chút yêu thích không buông tay, không muốn trả lại cho Lâm Phước Hương nữa. Xẹt xẹt xẹt, lại mấy kiếm, vách đá bị hắn cắt ra một cái lỗ to. Rốt cuộc ngươi đang làm gì? Lâm Phước Hương không cho rằng Chu Hằng lại khi không cắt đá để chơi. Chu Hằng đưa tay vào trong cái lỗ, mò mẫm một phen, trong tay liền có một phiến đá nhỏ, toàn thể màu trắng, sáng lấp lánh như một khối ngọc thạch thượng hạng. Hà, đây là... Lâm Phước Hương giật lấy phiến đá, cầm trên tay quan sát kỹ càng một lúc, liền toát ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Ngươi có biết đây là gì không? Ngươi có biết đây là gì không? Nàng còn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không biết. Chu Hằng lắc đầu. Đây là địa nham vân thạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, cảnh giới võ đạo địa nham vân thạch lại là cái thứ gì? Chu Hằng thuận miệng hỏi. Lâm Phước Hương vỗ trán, thở dài. Rốt cuộc ngươi là quái vật ở đâu ra? Rõ ràng thực lực mạnh mẽ như thế, luyện thể tầng 6 có thể chém giết yêu thú luyện thể tầng 9, nhưng mà cái gì cũng không biết. Đó là thanh bảo kiếm này quá mức sắc bén. Chu Hằng yêu thích không buông trường kiếm, nhìn trường kiếm trong tay. Người luyện kiếm tự nhiên không ai không muốn mình có được một thanh danh kiếm. Quả thật, không có thanh bảo kiếm sắc bén này, hắn nhất quyết không có khả năng một kiếm chặt đầu Lục Túc cự đầu thù, mà sẽ chỉ làm gãy trường kiếm. Vậy, tặng cho ngươi thanh kiếm này. Lâm Phước Hương cắn chặt răng, đưa ra một quyết định. Chu Hằng sửng sốt, kiếm quý báu như thế mà tiện tay tặng người. Lúc nào mà đại mỹ nữ này rộng rãi như thế, lúc trước cứu nặng một mạng còn chưa nghe nàng nói một câu cảm ơn. Lâu ngày sinh tình với mình, hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lâm Phước Hương, hỏi, không lẽ là cô thích ta đó chứ? Lâm Phước Hương lập tức nhảy dựng lên như mèo bị đạp đuôi. Bổn tiểu thư thích ngươi, ngươi nằm mơ hả? Cái tên khốn đáng ghét nhà ngươi, ta muốn giết ngươi. Vậy làm gì đưa kiếm cho ta? Chu Hằng lẩm bẩm một câu, tiểu tử thối, đừng có nghĩ sai. Lâm Phước Hương hừ hừ, địa nham vân thạch này hết sức quý giá. Không, là vô cùng quý giá. Cho nên bổn tiểu thư mới có thể tặng xương hàn kiếm cho ngươi, xem như trả trước một phần thù lao. Chu Hằng gật đầu, tuy nhiên địa nham vân thạch này rốt cuộc là dùng làm gì, lại quý giá như vậy, làm cho Lâm Phước Hương không tiếc tặng ra một thanh bảo kiếm có thể gọi là thần binh. Hơn nữa đây là thù lao trả trước. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Chu Hằng, Lâm Phước Hương thở dài, đành phải giải thích. Địa nham vân thạch có thể dùng để luyện chế pháp khí. Vẻ nghi hoặc của Chu Hằng chẳng những không giảm bớt, lại còn tăng thêm. Vốn hắn chỉ không biết địa nham vân thạch, hiện tại lại thêm một cái pháp khí. À, bổn tiểu thư nói nhiều thêm mấy câu với ngươi liền muốn chết mất. Lâm Phước Hương thiếu chút vỗ đầu đấm ngực. Rốt cuộc ngươi từ cái góc quê mùa nào bò ra, làm sao mà ngay cả pháp khí cũng không biết. Chu Hằng bĩu môi, tự nhiên sẽ không tiếp lời. Nói đến pháp khí, vậy phải nói đến linh lực, còn phải nói đến cảnh giới võ đạo. Phiền chết mất, phiền chết mất. Lâm Phước Hương dậm chân liên tục, sau đó dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Chu Hằng, như muốn nuốt sống hắn. Thấy Chu Hằng một bộ dáng không quan tâm, nàng không khỏi thở dài, ủ rũ cúi đầu nói, vậy cái gọi là đăng thiên lộ ngươi cũng nên biết chứ. Ánh mắt Chu Hằng sáng ngời, đây chính là mục tiêu mà hắn phấn đấu, đạp thiên lộ, kiếm khiếu cửu thiên. Thật không dễ dàng, cũng còn có thứ mà ngươi biết. Lâm Phước Hương khen một câu. Nè nè nè, sao ta không cảm thấy đây là câu khen ngợi? Bổn tiểu thư vốn đã không có khen ngươi. Lâm Phước Hương trợn trắng liếc hắn, dưới ánh sáng mờ ảo, cái liếc xéo này trở nên nhu mì ngàn vạn, làm cho hang động như sáng thêm vài phần. Cái gọi là đăng thiên lộ, chính là khi đạt tới luyện thể cảnh đỉnh phong, cố gắng cộng hưởng với thiên địa, lĩnh ngộ đạo tự nhiên. Phải biết, sức người có tận cùng, toàn thân ngươi chứa đầy chân nguyên lực, vậy thì có thể chứa được bao nhiêu? Cường giả trong truyền thuyết có thể một quyền sụp núi, một trường ngăn sông, đã làm như thế nào? Luyện thể tầng 12 đỉnh phong nhiều nhất có thể một quyền nổ nát tảng đá to cỡ bò mộng, mà đó đã là lực lượng đáng sợ khiến lòng người run rẩy. Mà một quyền nổ núi, một trường ngăn sông, đây thật là con người có thể làm được. Chu Hằng không khỏi toát ra vẻ hướng tới, trong lòng toát ra một cỗ hào hùng, hắn nhất định sẽ trở thành cường giả như vậy. Nhìn thấy tự tin vô cùng mãnh liệt trên mặt Chu Hằng, làm cho nam tử trẻ tuổi này như thanh kiếm sắc bén rời vỏ, chớp động hào quang chói mắt, trong lòng Lâm Phước Hương không khỏi toát ra một cỗ rung động, có một loại nhu tình say lòng. Nhưng nàng lập tức nghĩ tới chỗ đáng ghét của Chu Hằng, khóe miệng co rút một chút, liền xua tan hết cỗ nhu tình này, nói, đến được luyện thể tầng 12 đỉnh phong, võ giả khai thác tiềm năng thân thể cơ bản đã đạt đến cực hạn, muốn tiến thêm một bước, phải khai phá đan điền. Khai phá đan điền. Trong lòng Chu Hằng khẽ động, hắn từng nghe phụ thân lơ đãng có nói, đan điền có liên quan đến đăng thiên lộ thần bí, không ngờ tới lại nghe được từ người thứ hai. Đan điền là một chỗ đặc thù, là một cái nội thế giới. Lâm Phước Hương cố gắng hồi tưởng lời của phụ thân nói. Tuy rằng chúng ta bây giờ không thể nội thị đan điền, nhưng bổn tiểu thư có thể rất chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Đan điền mặc dù ở trong thân thể, nhưng tự thành một cái thế giới, có thể phóng to vô cùng. Không thể nội thị đan điền. Chu Hằng mỉm cười, lúc hắn 8 tuổi đã có thể nội thị đan điền. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn là quái thai, mà là bởi trong đan điền có một thanh quái kiếm. Đan điền, nội thế giới, phóng to vô cùng. Hắn lập tức tỉnh ngộ ra, hỏi, sau khi đạt tới luyện thể đỉnh phong, có phải sẽ tồn trữ chân nguyên lực vào trong đan điền? Hừ hừ, ngươi còn không tính là ngốc như con heo, cuối cùng phản ứng lại được. Lâm Phước Hương rất thích đả kích Chu Hằng, điều này làm trong lòng nàng rất là vui vẻ. Tuy nhiên, không đơn giản như ngươi nghĩ, nếu muốn tồn trữ lực lượng vào trong đan điền như các bộ phận thân thể khác, trước tiên cần phải mở ra đan điền. Cái gọi là đăng thiên lộ, chính là mở ra đan điền, thành công, có thể đột phá cực hạn thân thể, đi vào thiên địa võ đạo mới. Thất bại thì sao? Chu Hằng tiếp lời, tiếp tục đánh vào thôi. Sao ngươi đần như vậy? Lâm Phước Hương lập tức cười duyên. Khóe miệng Chu Hằng co rút. Đột nhiên có xúc động muốn hung hăng đánh mông nữ nhân một trận. Lâm Phước Hương háng giọng. Ngươi cứ luôn cắt ngang ta. Bổn tiểu thư nói đến sang năm cũng nói không xong. Chu Hằng không lời chống đỡ. Cảm thấy đại mỹ nữ này lại phát huy từ này đến đỉnh điểm. Nói là như vậy. Tuy nhiên mở ra đan điền cũng là một chuyện nguy hiểm. Một chút không khéo sẽ làm đan điền nứt vỡ. Tuy rằng như thế sẽ không chết, nhưng cũng mất đi hy vọng tiến tới. Chỉ có thể cả đời chết già ở luyện thể tầng 12 đỉnh phong. Lâm Phước Hương nói tiếp, sắc mặt cũng dần trở nên thận trọng. Bình thường mà nói, ban đầu đan điền của mỗi người đều có kích cỡ như nhau, là không gian hình tròn lớn cỡ 1 mét. Một khi thành công mở ra đan điền, sẽ chân chính tạo thành một cái nội thế giới, có thể kết nối với thiên địa tự nhiên. Đến lúc đó, võ giả sẽ không phải hấp thu luyện lấy chân nguyên lực trong thức ăn nữa, mà là trực tiếp hấp thu linh khí trong trời đất, hình thành linh lực của bản thân, tồn trữ trong đan điền. Chu Hằng không khỏi hít thở mạnh hơn, Lâm Phước Hương nói những lời này như mở ra một mảnh thế giới mới cho hắn, làm hắn sinh ra cảm giác nhỏ bé như ếch ngồi đáy giếng, trước giờ chưa từng có. Hấp thu linh khí, kết nối với thiên địa, thoát thai hoán cốt, võ giả chẳng những có thể thu được không gian tăng lên lực lượng lớn hơn, hơn nữa còn có thể thêm được 100 năm thọ nguyên. Lâm Phước Hương nói tiếp, tăng thêm 100 năm thọ nguyên, vậy không phải có thể sống thêm một đời. Khó trách nói là đăng thiên lộ. Trên luyện thể cảnh, gọi là tụ linh cảnh, tên như ý nghĩa, chính là tụ đầy linh khí trong đan điền, tổng cộng có 3 tiểu cảnh giới, gọi là tam trọng thiên. Lâm Phước Hương cũng mặc kệ Chu Hằng có tiếp thụ được hay không, nói ra toàn bộ những gì mà mình biết. Chu Hằng suy ngẫm, trái tim đột nhiên đập mạnh lên, hỏi, chiếu theo ngươi nói, không gian đan điền càng lớn, như vậy có thể tồn trữ linh lực càng nhiều, cũng có thể bùng phát ra lực lượng càng lớn hơn. Không sai. Lâm Phước Hương gật đầu, nói thì nói như vậy, nhưng nghĩ lại thì mở rộng không gian đan điền là chuyện khó khăn cỡ nào. Ngoài những thiên tài có thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đan điền đã lớn hơn người thường, vậy thì không gian đan điền của cường giả tụ linh cảnh bình thường cũng không xê xích bao nhiêu. Không gian đan điền của mình đã lớn gấp đôi trước kia. Lúc này Chu Hằng mới biết được mặc quả kia quý giá cỡ nào, có thể mở rộng không gian đan điền. Có nghĩa nếu hắn tiến vào tụ linh cảnh, sẽ có được lực lượng gấp đôi cường giả tụ linh cảnh bình thường. Đương nhiên, cũng có nghĩa là hắn linh lực mà hắn cần phải hoàn thành tích lũy sẽ tăng lên rất lớn, nhưng có đoạn kiếm màu đen cung cấp lực lượng, hắn căn bản không cần phải lo. Nè, ngươi ngây ngốc gì đó? Lâm Phước Hương thấy Chu Hằng lại bắt đầu ngẩn người như không thấy nàng, ngọn lửa trong lòng lập tức vùn vụt trào lên. Chu Hằng cười hỏi, nhất thời nghĩ tới chuyện khác, thất thần. Vậy trên tụ linh cảnh, có còn cảnh giới cao hơn hay không? Đương nhiên là có. Lâm Phước Hương ra oai nghênh mặt ngọc lên cao, nhưng lập tức lại xỉu xuống. Phụ thân nói ta không thể theo đuổi quá cao xa, cho nên không nói cho ta biết sau tụ linh cảnh là còn cái gì. Chu Hằng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, làm người phải đặt chân từng bước thật tốt, đứng cho vững vàng. Một cái mục tiêu rộng lớn đương nhiên là cần thiết, nhưng chỉ sợ đặt quá cao xa làm bản thân mình bị lạc lối. Chẳng quá, hình như lạc đề rồi, ta hỏi là địa nham vân thạch rốt cuộc dùng để làm gì? Xì, còn không phải bởi vì ngươi quá rốt đặc, làm hại bổn tiểu thư cần phải giải thích từ đầu tới đuôi một lần. Lâm Phước Hương lại trợn trắng liếc xéo Chu Hằng, giống như liếc mãi không chán. Trước đó có nói, địa nham vân thạch có thể chế pháp khí, mà cái gọi là pháp khí chính là vũ khí ít nhất phải cấp bậc tụ linh cảnh mới sử dụng được, có thể dẫn động thiên địa linh khí, tăng lên uy lực công kích. Pháp khí chia làm 10 phẩm, thập phẩm kém cỏi nhất, nhất phẩm tốt nhất. Pháp khí thập phẩm có thể cung cấp lực lượng tăng phúc một thành cho võ giả, còn pháp khí nhất phẩm có thể đạt tới 10 thành. Chu Hằng hơi kinh hãi, tăng lên 10 thành lực lượng, vậy thực lực hai người vốn là sấp xỉ sẽ có thể xuất hiện tình huống nghiền ép nghiêng sang một bên. Tiểu tử ngốc, hiện tại biết địa nham vân thạch này quý giá rồi chứ? Lâm Phước Hương tràn đầy tươi cười. Bổn tiểu thư tìm được một cái quặng mỏ địa nham vân thạch, đây chính là công lao to lớn. Nàng nhìn Chu Hằng, lại nói, yên tâm, bổn tiểu thư là người nói nghĩa khí, sẽ không nuốt hết công lao của ngươi. Chờ qua năm mới, ngươi đến Cửu Linh Tông tìm bổn tiểu thư, ta sẽ nói phụ thân thu ngươi làm đồ đệ. Cửu Linh Tông. Chu Hằng không khỏi sửng sốt, hắn nhớ tới lệnh bài thân phận của cổ thi thể thần bí trong thung lũng, một mặt có ghi hai chữ Cửu Linh, chẳng lẽ lúc người kia còn sống chính là môn hạ của Cửu Linh Tông? Vậy cũng quá trùng hợp đi chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, Kim Quan Xà. Tuy rằng mấy ngày ở chung, Chu Hằng tin tưởng Lâm Phước Hương không phải người xấu, chỉ có chút tính tình đại tiểu thư, nhưng Nguyệt Ảnh Tâm Quyết có liên quan quá lớn. Hiện tại hắn có thể khẳng định, người chết trong cốc kia đương nhiên là tồn tại tụ linh cảnh, mà có thể khiến một vị cường giả tụ linh cảnh vô cùng quý trọng, thậm chí vì thế mà chết, Nguyệt Ảnh Tâm Quyết này sẽ quý giá cỡ nào. Hắn cùng Lâm Phước Hương từ biệt tách ra ở cửa hang. Một người vội vàng chạy về Cửu Linh Tông báo cáo tin tức địa nham vân thạch. Người khác phải tham dự lễ mừng cuối năm gia tộc. Dù sao đã xác định thời gian gặp lại, cộng thêm đều là người trẻ tuổi, cũng không có gì luyến tiếc. Hai người đều sảng khoái mỗi người một hướng, nhanh chóng biến mất ở hai đầu núi rừng. Không có một đại tiểu thư đáng ghét, lỗ tai của Chu Hằng lập tức yên lành hơn nhiều. Một lòng võ đạo nhanh chóng ném bóng dáng yêu kiều kia ra sau đầu. Chỉ có khi ngón tay ngẫu nhiên quét qua chuôi kiếm bên hông, mới bỗng nhớ lại, khó tránh khỏi cười khẽ. Lâm Phước Hương chưa nói Cửu Linh Tông ở đâu, chỉ là nói cho Chu Hằng, ngay cả người mộ cũng tìm được. Mà Xương Hàn Kiếm chính là tín vật, chỉ cần bày ra, tự nhiên sẽ có người tiếp đón hắn. Giọng điệu của nàng cũng giống như những người Bạch Ngọc Cốc, giống như Cửu Linh Tông. Bạch Ngọc Cốc đều là tồn tại nổi tiếng, hắn chưa nghe nói qua, chỉ có thể quy kết là mình kiến thức nông cạn. Trên thực tế cũng phải, Chu Hằng ở Chu gia luôn luôn bị cô lập, ai lại nói chuyện với vị thiếu gia phế vật này. Còn phụ thân Chu Định Hải lại quanh năm bun ba bên ngoài, ngẫu nhiên trở về cũng chỉ quan tâm bệnh tình của hắn, làm sao lại đi nói chuyện võ đạo để lại kích thích hắn chứ. Dù là con cháu thế gia võ đạo, nhưng Chu Hằng lại mãi không tiến vào vòng tròn này. Tặng địa nham vân thạch cho Lâm Phước Hương, hoặc nói là Cửu Linh Tông, Chu Hằng cũng không để trong lòng, bởi vì hắn căn bản không có năng lực khai thác, cũng không có con đường tiêu thụ, không có thực lực mạnh mẽ bảo hộ, một khi bại lộ gia tài khổng lồ, sẽ chỉ dẫn tới tai ương ngập đầu. Luyện huyết cảnh không phải điểm cuối của võ đạo, trên đó còn có cường giả tụ linh cảnh. Theo Lâm Phước Hương nói, 100 cao thủ luyện huyết cảnh tụ tập lại cũng không chống nổi một cường giả tụ linh cảnh. Hai bên căn bản là khác biệt về chất, hoàn toàn bị nghiền ép. Nếu Chu gia lấy được quặng mỏ địa nham vân thạch này, kết quả duy nhất sẽ là bị thế lực mạnh mẽ áp bức chắp tay nhường ra, hoặc là bị nghiền thành cho bụi. Trí nhớ của hắn ngày càng tốt, ngẩng đầu nhìn trời, trong đầu lập tức hiện lên một tấm bản đồ địa hình lập thể. Vị trí của hắn và Nguyên Thạch Trấn xuất hiện rõ ràng trên đó, hắn tự tin chênh lệch tuyệt đối sẽ không quá 100 mét. Đoạn kiếm màu đen vẫn mãi âm thầm cải tạo thân thể hắn, không hề nhận thức. 3 tháng qua đã trở nên rõ ràng. Chu Hằng bước nhanh tới trước, tuy rằng đường núi dốc đứng, nhưng hắn cũng sắp đạt đến luyện thể tầng 6 đỉnh phong, cộng thêm phi vân bộ thần diệu, một đường đi như đạp trên đất bằng, không hề ảnh hưởng tốc độ đi tới. Còn cách lễ năm mới 10 ngày, nhưng với tốc độ của ta hiện giờ, 4 ngày có thể về đến Nguyên Thạch Trấn. Trong lòng hắn nắm chắc, cũng không vội vàng, nghĩ tới nếu trở về hai tay trống trơn, vậy thì có chút không ổn, nói thế nào cũng phải chuẩn bị lễ vật cho phụ thân. Nữ nhân hẹp hòi kia, nghĩ đến đây, Chu Hằng không khỏi siết nắm tay, rõ ràng phát hiện một tòa quặng mỏ địa nham vân thạch. Đó là một số tài phú khổng lồ, nhưng lúc chia tay Lâm Phước Hương lại lột đi bộ da lục túc cự đầu thù, còn cuống theo xương cốt, răng nanh, chỉ chừa cho hắn một cái xác thú đầy máu. Hắn làm sao mang về mấy 100 cân thịt này? Chu Hằng chỉ cắt mấy khối thịt thú ở vị trí tốt nhất, những cái khác chỉ có thể bỏ đó, tuy rằng cực kỳ lãng phí, nhưng ai bảo thời gian của hắn có hạn đây chứ? Thịt yêu thù, đây là vật đại bổ với võ giả. Đi đến giữa trưa, Chu Hằng dừng lại đốt lửa, nướng thịt yêu thú đã sớm rửa sạch, chỉ một lát là mùi hương lan tỏa. Hắn cắn một cái, cảm thấy chất thịt vừa xốp lại mềm, tràn đầy đàn hồi, dù không thêm bất kỳ gia vị gì cũng vô cùng ngon lành. Khó trách được thịt yêu thú đáng giá, thứ này chẳng những là vật đại bổ, hơn nữa cũng là món ngon đỉnh cấp. Ăn xong, Chu Hằng cũng không lập tức khởi hành, mà ngồi xuống luyện hóa thức ăn trong bụng. Tuy rằng nó khẳng định không thể so sánh với năng lượng của hắc kiếm thả ra, nhưng cũng là thịt yêu thú mà. Từ nhỏ đến lớn hắn chỉ nếm qua 2 lần, hơn nữa là lúc còn rất nhỏ, làm sao có thể lãng phí được. Vận chuyển nguyệt ảnh tâm quyết, dưới tác dụng của công pháp, thịt yêu thú lập tức phóng ra rất nhiều năng lượng tự do, lại chuyển hóa thành chân nguyên lực. Lần lượt tồn trữ vào trong cơ bắp của hắn, năng lượng thật là mạnh, so với giá thú bình thường, cường độ năng lượng này ít nhất cũng phải gấp 10 lần trở lên. Từ góc độ về lượng, tuy rằng không thể so với hắc kiếm thả ra, nhưng cũng không kém bao nhiêu, chỉ cần có thể cung cấp liên tục không ngừng, một ngày cũng thu hoạch không ít. Khó trách Lâm Phước Hương nay mới 10 liền đạt đến luyện thể tầng 9 đỉnh phong, tốc độ tu vi còn nhanh hơn phụ thân năm đó. Nghèo văn giàu võ, ta vẫn cho rằng Chu gia xem như nhà phú hào, nhưng so với hào môn chân chính, vậy chẳng khác gì ăn mày. Ta cũng không thể vênh váo, dù có hắc kiếm trợ giúp, nhưng so với con cháu hào môn chân chính, trên mặt tích lũy chân nguyên lực, ta cũng không chiếm được ưu thế quá lớn. Nhưng ta cũng không cần coi thường mình, trên con đường võ đạo, tích lũy chân nguyên lực chỉ là chuyện nhỏ, trọng yếu nhất chính là ngộ tính. Cũng như Lâm Phước Hương, theo nàng nói 13 tuổi đã tiến vào luyện cốt cảnh, chỉ tích lũy 2 năm liền đạt đến luyện cốt cảnh đỉnh phong, nhưng cho tới bây giờ mới nhìn đến một tia cơ hội đột phá luyện huyết cảnh. Ta tu luyện Lăng Thiên Cửu Thức, trên ngộ tính tự tin không có người nào trong thiên hà có thể so sánh được. Chu bỗng sinh hào hứng, hét dài nhảy lên, chạy vùn vụ tờ giữa núi rừng. Đã rất gần luyện cốt cảnh, đột phá chỉ trong ngày một ngày hai. Ai có thể tin được, lúc trở lại Chu gia, hắn chính là tồn tại luyện cốt cảnh. Nhìn thấy hắn bỗng nhiên nổi tiếng trên lễ mừng năm mới, không biết những người trong gia tộc sẽ có biểu tình gì. Chu Hằng không khỏi lòng đầy mong chờ. Một ngày nhanh chóng trôi qua, Chu Hằng cũng không chạy giữa đêm. Thời gian của hắn khá là đầy đủ, đêm khuya luyện hóa xong năng lượng tự do của hắc kiếm thả ra, hắn mỉm cười. Ngày mai hấp thu một lần năng lượng tự do nữa, hắn sẽ đánh vào luyện cốt cảnh. Võ giả tu luyện có thể thay thế giấc ngủ ở mức nhất định, bởi vậy tuy rằng giấc ngủ vẫn là cần thiết, nhưng thời gian có thể giảm đi rất nhiều, một ngày ngủ 3-4 tiếng là đủ rồi. Chỉ có sau khi trải qua chiến đấu kịch liệt mới cần thời gian nghỉ ngơi. Sáng sớm vừa dậy, Chu Hằng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn ăn xong điểm tâm liền tiếp tục đi tới, triển khai phi vân bộ, tung bay như tiên, như có thể cưỡi gió mà đi. Đi ra khoảng 10 dặm, hắn bỗng ngừng bước, nghiêng đầu, bình ổn tâm tình. Trong tiếng gió rít có xen lẫn mấy tiếng người gào thét. Âm thanh mờ nhạt, hẳn là còn cách rất xa. Chu Hằng do dự một chút, lập tức đổi hướng, vòng lại chạy về phía phát ra tiếng hét. Phi vân bộ lướt nhanh, lộ trình 3-4 dặm không thành vấn đề. Chu Hằng xuyên qua một rừng cây nhỏ, chỉ thấy ở khoảng trống giữa rừng, có 5 thiếu niên đang đấu với một con cự xà. Cự xà dài gần 10 mét, to như thùng nước, toàn thân màu đen, nhưng trên đầu lại mọc một cái bướu thịt vàng óng như cái mão. Có vẻ cực kỳ quái dị. Kim quan xà. Ánh mắt Chu Hằng không khỏi sáng ngời. Tác dụng lớn nhất của kim quan xà chính là xà đảm của nó. Có thể giải bách độc. Đây chính là thứ đáng giá ngàn vàng. Tuy nhiên, kim quan xà trưởng thành là tồn tại luyện cốt cảnh. Tuy rằng Chu Hằng còn cách mấy chục mét, nhưng vẫn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của kim quan xà. Không hề kém hơn lục túc cự đầu thú lúc trước. Luyện thể tầng 9. Chu Hằng nắm chặt trường kiếm bên hông, nếu như không có thần binh này, gặp phải yêu thú luyện thể tầng 9, hắn tự nhiên không nói hai lời trực tiếp bỏ chạy, nó cũng không phải bảo vật gì đáng để hắn liều mạng. Nhưng có xương hàn kiếm trong tay, hắn nắm chắc đầy đủ, thanh thần binh này tuyệt đối có thể chém đứt xương cốt kim quan xà. Nhìn lại năm thiếu niên kia, bị yêu thú luyện thể tầng 9 công kích hoàn toàn lộ rõ thế thua. Tuy nhiên có một thiếu niên dẫn tới Chu Hằng chú ý. Thiếu niên kia sắc mặt lạnh lùng, khí tức không mạnh bằng yêu thú, nhưng tuyệt đối vượt qua Chu Hằng. Tu vi như vậy hẳn là ở luyện thể tầng 7 hoặc là tầng 8. Theo lý mà nói, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của kim quan xà. Nhưng hắn dựa vào một thanh đại đao xanh bếch, tung hoành múa lên, không ngờ có thể đấu sức được với kim quan xà. Tuy rằng mỗi lần đều bị chấn lảo đảo lui lại, nhưng cũng không có thế thua rõ ràng. Chậc, nếu như thiếu niên này đạt đến luyện thể tầng 9, có thể nào áp chế được yêu thú trên lực lượng hay không? Nhưng chỉ có là vậy thì vẫn không đủ. Kim quan xà hoàn toàn chiếm cứ chủ động trên sân, thân rắn khổng lồ lại vô cùng linh hoạt, không ngừng xuyên qua chạy lại, làm cho 5 người không ngừng rút lui. Tình huống hiện tại đã không phải là 5 người muốn giết rắn cướp bảo, mà là kim quan xà này không chịu tha cho bọn họ, muốn biến 5 người này thành bữa cơm trong bụng. Yêu thú dĩ nhiên là vật đại bổ của võ giả, nhưng ngược lại, võ giả cũng là thuốc bổ cho yêu thú. Trong tiếng hét thảm vang lên, một thiếu niên bị kim quan xà quấn lấy thân thể, tiếp theo thân rắn co rút, cả người hắn lập tức vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn, rắc rắc như đốt pháo, máu toàn thân không lưu chuyển được, mặt bị nghẹn đỏ rực, thân rắn lại co rút, bùng một cái, hai mắt bị nhồi nổ, tai mũi miệng phun máu, bộ dáng thê thảm cực điểm. Ngay cả dãy rủa cũng chưa, lập tức chết ngay. Bốn thiếu niên hét lớn, tràn đầy giận dữ. Trong lòng Chu Hằng thở dài, triển khai phi vân bộ, vụ một cái, nhảy xuống từ ngọn cây, bắn như mũi tên về phía kim quan xà. Keng, xương hàn kiếm rời vỏ, một kiếm chém ra, từng bóng kiếm như thác nước trút xuống. Đó là phi bộc kiếm pháp. Nếu như sử dụng lăng thiên thức thứ nhất, uy lực quả thật mạnh mẽ, nhưng tu vi của hắn hiện giờ chỉ có thể chém liên tục 5 kiếm. Như vậy không đảm bảo nhất định có thể chém giết kim quan xà, mà ngược lại một khi kiệt sức, hắn nhất định phải chết. Lăng thiên thức thứ hai, vậy thì có khả năng lập tức chém ngay yêu thú này, nhưng hắn cũng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu hoàn toàn, giao sống chết của mình cho bốn người xa lạ. Đương nhiên là Chu Hằng sẽ không làm thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, vong ân phụ nghĩa. Thấy có người tương trợ, bốn gã thiếu niên kia đều lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng phát hiện khí tức Chu Hằng lộ ra thậm chí ngay cả luyện cốt cảnh cũng không đạt tới. Bốn người kia lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng. Chu Hằng bay vụt tới, triển khai phi bộc kiếm pháp, chém ra vô số bóng kiếm, từng đạo giống như thác nước trút xuống, trong lúc mờ hồ còn có thanh âm ào ào của nước. Điều này cho thấy hắn lĩnh ngộ phi bộc kiếm pháp đã đạt đến trình độ cực cao, gần như hoàn toàn nắm giữ tinh túy bộ kiếm pháp này. Trong vòng bóng kiếm, cho dù kim quan xà cũng không dám khinh thường tiếp xúc, thân thể to dài uốn lượn, đầu rắn nho cao lên, từ trên cao phát động công kích. Chu Hằng mặc dù không thi triển lăng thiên kiếm pháp, nhưng mà tự nhiên cũng vận dụng một tia kiếm ý, tạo thành một loại áp lực vô hình cho kim quan xà, cộng thêm phán đoán tình thế của hắn, phi vân bộ thần kỳ, để hắn nhiều lần hóa hiểm vi di. Thấy một màn như vậy, bốn gã thiếu niên kia đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tuy rằng trong số bọn họ cũng có một người có thể miễn cưỡng cùng kim quan xà đối kháng, nhưng mà nên biết rằng Thạch Cương chính là luyện thể tầng 8A. Tiểu tử này cũng chỉ là luyện thể tầng 6, không ngờ cũng có thể làm được bước này, đúng là thực sự khiến người ta không tiếp thu được. Thần kiếm, thân pháp quỷ dị. Sau khi bốn người hai mặt nhìn nhau, lập tức cho ra một kết luận, bất quá bọn họ tuyệt không biết Chu Hằng còn có năng lực nắm giữ chiến cuộc càng thêm nghịch thiên. Đây mới là yếu tố mấu chốt Chu Hằng có thể dùng tu vi luyện thể tầng 6 chống lại được yêu thú luyện thể tầng 9. Cương ca, chúng ta làm sao bây giờ? Một gã thiếu niên quay sang Thạch Cương hỏi. Thạch Cương nhướng mày, do dự một lúc sau mới nói. Dù tính cộng thêm hắn, chúng ta cũng không giải quyết được kim quan xà này. Thừa dịp yêu thú này bị tiểu tử kia quấn lấy, chúng ta lập tức rời đi. Cương ca, người khác xuất thủ tương trợ, chúng ta làm như vậy là không chút đạo lý. Hừ, vậy ngươi lưu lại bồi tiểu tử này cùng chết đi. Thạch Cương lạnh lùng nói. Ta không phải có ý đó. Chúng ta lưu lại chỉ có cùng chết, không bằng giữ lại tánh mạng quý báu, chờ sau này tu vi đại thành, lại đến giết con rắn thối này, coi như là báo thù cho hắn. Nếu không cùng nhau chết ở chỗ này, như vậy có ý nghĩa gì? Lại một thiếu niên tìm một lý do vô sỉ cho bọn hắn. Không sai, chúng ta là hy vọng tương lai của Thạch gia, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Cương ca, vũ khí của tiểu tử kia chính là thần binh, cùng tiểu tử này chôn cùng có phải quá đáng tiếc hay không? Tên thiếu niên thứ ba không cam lòng nói, ánh mắt tràn đầy tham lam nhìn về phía xương hàn kiếm. Ngươi là heo sao? Thạch Cương hừ lạnh một tiếng, yêu thú ăn được binh khí sao? Chờ tiểu tử này bị kim quan xà ăn, chúng ta quay lại lấy binh khí là được rồi. Không sai. Ba người khác ánh mắt sáng lên, bốn người đồng loạt lui về phía sau, đột nhiên rẽ qua chỗ khác, vụ vụ biến mất không thấy. Chu Hằng biết lòng người hiểm ác, nhưng mà vẫn tin trong lòng mỗi người vẫn tồn tại một giới hạn cuối cùng, nhưng bốn người này lại khiến hắn kinh ngạc trố mắt, cuối cùng biết mình đánh giá quá cao trình. vô sỉ của con người rồi. Trách không được trên thế giới này không có người nào nguyện ý làm người tốt. Trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không để chuyện này ở trong lòng, bởi vì hắn cũng không trông mong những người này hỗ trợ, mà sau khi bọn họ rời đi, hắn cũng có thể không hề cố kỵ gì thi triển lăng thiên thức thứ hai. Tốc chiến tốc thắng. Qua một hồi nữa, khẳng định bốn người này sẽ trở về xem xét. Mình nhất thiết phải mau chóng giết chết kim quan xà này, sau đó nhanh chóng rời đi, đợi sau khi khôi phục thì không cần sợ nữa. Lăng thiên thức thứ hai. Chu Hằng thân hình dừng lại, trường kiếm đưa ra, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người hắn phát ra, hình thành một sóng xung kích, hung hăng ép tới kim quan xà. Động tác của kim quan xà không khỏi chậm lại, tâm linh bị một cỗ áp lực lớn bao phủ, yêu thú hung tàn. Tâm linh bị cảnh báo lại trong thời gian quá ngắn. Chu Hằng nắm trong chớp nhoáng này, trường kiếm chém ra. Rầm, rầm, oanh. Hắn không giữ lại chút lực lượng nào, thân kiếm vận chuyển, thiên địa cũng vận chuyển theo, vô số lực lượng không thuộc về Chu Hằng cũng nhao nhao tụ tới thân kiếm, không ngừng gia tăng uy lực một kiếm này. Kim quan xà dù sao cũng là yêu thú luyện thể tầng 9, trong nháy mắt trường kiếm tập kích, rốt cục làm ra phản. Ứng, nó vẫy cái đuổi, hung hăng quật tới Chu Hằng. Chu Hằng bạo hống một tiếng, xương hàn kiếm chém xuống, kiếm phong sắc bén dưới lực lượng cuồng bạo gia trì, không chút dừng lại chém mở vảy kim quan xà, cắt thân thể cứng cỏi của nó, chặt đứt xương cốt rắn chắc còn hơn bách luyện của hắn. Một cái đầu rắn bay múa trên không trung, đuôi rắn đập đến. Phi vân bộ, Chu Hằng mạnh mẽ hít vào một hơi. Thân hình uyển chuyển khó tin trên không trung, vù, hắn mạnh mẽ tà tà trượt ra 10 thước, nặng nề đập lên mặt đất, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân dâng lên cảm giác suy yếu. Lăng thiên thức thứ hai hút hết tất cả lực lượng của hắn, cộng thêm mạnh mẽ thi triển phi vân bộ, càng tạo thành tổn thương nặng nề cho hắn. Hắn hiện tại ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Đây là thân thể hắn đã trải qua một lần lăng thiên thức thứ hai tấn công, cho nên có năng lực thích ứng nhất định, nếu không chắc chắn bị thương nặng hơn. Thi thể không đầu của kim quan xà điên cuồng co rúm, đuôi rắn giống như roi thép, quất lên mặt đất để lại một vết sâu. Nếu bị nó quất lên người, bảo đảm xương cốt toàn thân sẽ bị đập nát. Chu Hằng lúc này chỉ có thể cầu nguyện đuôi rắn này sẽ không tiếp tục quất lên người hắn. Hắn lập tức triển khai nguyệt ảnh tâm quyết, tận khả năng khôi phục năng lực hành động. Vận khí của hắn không tồi, kim quan xà mất đầu, lúc sắp chết giãy giụa cũng không còn chính xác, ý nói không quất lên người hắn, chỉ là rắn sống dai, rằng co 10 phút mới yên tĩnh lại, máu tươi xanh biếc chảy đầy mặt đất. Chu Hằng nắm bắt thời gian khôi phục sức khỏe, hắn biết bốn người thạch gia khẳng định sẽ trở lại. 1 phút, 2 phút, 15 phút. Chu Hằng đứng lên, mặc dù mới chỉ khôi phục được 2 thành lực lượng, nhưng hắn vẫn không kéo nổi. Xương hàn kiếm múa lên, thân thể kim quan xà từng chút một bị chém mở ra. Chu Hằng thở hồng hộc, lực lượng không đủ, cho dù là thần binh lợi khí cũng rất khó phá được da thịt yêu thú này. Hắn cũng không biết xà đan ở đâu, chỉ có thể phá mở từng chút một từ đầu tới, cho tới tận khi rạch được 3 thước. Rốt cuộc hắn tìm được xà đan của kim quan xà, một khỏa bằng nắm tay toàn thân xanh biếc. Bất kỳ bộ phận nào của đều cứng cỏi, xà đan này cũng co giãn 10 phần, dùng ngón tay nhấn lên cũng chỉ hơi biến hình chứ không dạn nứt. Chu Hằng cất xà đan đi, lại rút ra xà nha, răng rắn. Đây là thứ có thể bán được một khoản lớn, chỉ là xa xa không thể so sánh với xà đan. Trong lúc hắn đang muốn lột ra, một cảm giác bất an đánh úp lại, dường như một tảng đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, tạo nên vô số gợn sóng. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại nơi phát ra cảm giác bất an, chỉ thấy bốn người thạch gia vừa lúc từ trong rừng cây đi ra. Ở trong tưởng tượng của bốn người thạch gia, bây giờ Chu Hằng sớm nên bị kim quan xà nuốt sống, bọn họ chỉ cần đến lấy bảo kiếm của đối phương để lại. Nhưng mà một màn trước mắt lại khiến bọn họ sợ ngây người. Kim quan xà không ngờ đã chết. Điều này sao có thể? Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia của Chu Hằng, ý nghĩ đầu tiên của bốn người chính là trốn, trốn thật xa. Hừ, nỏ mạnh hết đà. Thạch Cương lại lập tức cười lạnh, Hắn nhìn Chu Hằng, khóe miệng hơi hơi gợi lên, để lại kiếm trong tay ngươi xuống, lưu lại đồ vật ngươi lấy được từ Kim Quan Xà, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Được hắn đề tỉnh, ba người thạch gia khác đều bừng tỉnh đại ngộ, Chu Hằng chỉ có tu vi luyện thể tầng 6, có thể đánh chém Kim Quan Xà tuy rằng rất khó tin, nhưng mà cũng không phải hắn có năng lực, tất nhiên phải bỏ ra cái giá đáng sợ phải trả. Tiểu tử này chỉ mạnh mẽ chống đỡ thôi, nếu không đối mặt với bốn người vong ân phủ bọn họ làm sao không động thủ. Phi, bọn họ mới không phải vong ân phụ nghĩa, cũng không ai cầu cứu tiểu tử này à. Chu Hằng tươi cười, tức giận vì đám tiểu nhân này. Không đáng. Hắn giơ giơ xương hàn kiếm lên, nói. Ta cũng coi như đã cứu các ngươi một mạng, hơn nữa Kim Quan Xà này là một mình ta đánh chém. Dựa vào cái gì phải cho các ngươi? Không có nhóm ta lúc trước tiêu hao hơn phân nửa lực lượng yêu thú này, ngươi có thể đánh chém sao? Thạch Cương khinh thường cười. Không cần kéo dài thời gian khôi phục, dùng tu vi luyện thể tầng 6 đánh chết yêu thú luyện thể tầng 9, cũng không phải một thời ba canh có thể làm được. Cương ca, vì sao không làm thịt hắn? Một người nhỏ giọng hỏi, thả tiểu tử này còn sống rời đi, chẳng phải là đưa chuyện bọn họ làm ác ra ánh sáng sao? Ngươi tên đần độn này, tiểu tử này có thể đánh chém Kim Quan Xà, ai biết hắn liều mạng sẽ có lực lượng kinh khủng cỡ nào, ngươi muốn chết thì lên đi. Người còn lại cũng nhỏ giọng nổi giận mắng. Thạch Cương cười lạnh, hắn tự nhiên không phải thiện tâm để cho Chu Hằng rời đi, nếu ra tay thì sẽ không chút lưu tình, nếu không cố kỵ Chu Hằng còn có con bài chưa lật gì. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha một thiên tài ở luyện thể tầng 6 đã đánh chém yêu thú luyện cốt cảnh như vậy. Bản tính bạc bẽo, đê tiện vô sỉ. Chu Hằng lành lạnh cười, trường kiếm trong tay rung lên, ánh mắt lạnh như băng đảo qua bốn người từng bước ép tới. Tuyệt nhiên nói, ta lúc này thề, nhất định phải đánh chém bốn người bọn ngươi, nếu vi phạm lời thề này, không bằng heo chó. Bốn người Thạch Cương ai cũng biến sắc. Bọn họ có thể từ trong lời nói xuôi tai của Chu Hằng nghe ra sát khí không hề che giấu. Không biết vì sao khiến toàn thân bọn họ phát lạnh. Một khi đã như vậy, vậy không lưu ngươi được. Thân hình Thạch Cương cấp tốc vọt tới, đại đao xanh biếc chém ra. Bắn ra một mảnh hán quang, rửa cổ chờ chết đi. Chu Hằng cũng không đón đỡ, mà lại triển khai phi vân bộ cấp tốc lách qua. Sau khi thân hình phiêu giật chuyển biến vài cái, từ trong phong tỏa của bốn người dễ dàng thoát thân, trong nháy mắt rời xa trăm thước.